Tinh viên, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau mấy ngày ăn cơm chung, diễn viên vô danh O phát hiện siêu sao A cũng không thần thánh như trong truyền thuyết tin đồn nói sao cơ. Diễn viên vô danh vừa gặm vịt nướng Bắc Kinh vừa ngoan ngoãn trả lời, giang hồ đồn anh có tài sản trăm triệu, quyền thế kinh người, vào ngành này chỉ để theo đuổi lý tưởng thôi, nếu giải nghệ thì phải thừa kế gia nghiệp, ha ha ha ha. Siêu sao A cười gập cả người, nhìn vừa đẹp trai vừa dễ gần, ai nói anh vào ngành này vì theo đuổi lý tưởng chứ, vậy, anh vào ngành này là vì anh đẹp trai quá, nếu không làm minh tinh sẽ uổng phí nhan sắc lắm. Diễn viên vô danh O suýt bị vịt nướng Bắc Kinh làm nghẹn chết. Thôi, siêu sao vui là được rồi. Cách chương.